Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, ta muốn sinh đứa bé. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu ép khô ta. Giang Thanh Yến ý tưởng rất cường đại. Hai người giữa chiến đấu. Vậy một lần không phải Trương Dịch Phong giết được nàng vứt mũ khí dưới áo giáp. Xốp giòn mềm như bùn. Cả người không có sức. Hết lần này tới lần khác còn không thức thời. Chủ động khiêu khích Trương Dịch Phong. Thiếu thu thập. Yêu tinh. Xem ta đây lão tôn gậy kim cô. Trương Dịch Phong ôm nàng eo. Hơi dùng sức. Nghiêng người liền đem hắn đè ở dưới người. Sau đó một trận thiếp thân sáp lá cà. Mưa to gió dữ vậy mở màn. Hoặc giả là bởi vì là thời gian địa điểm duyên cớ. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến đều có chút hưng phấn. Đệ tử triền miên. Hồi lâu mới gió ngừng mưa ngừng. Cảm xúc mạnh mẽ sau này. Hai người ôm nhau ngủ. Dư âm. Giang Thanh Yến cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt. Dính sát ở gò má bên bờ. Mặt đẹp xinh choáng váng. Môi đỏ mọng hé mở. Hơi thở như hoa lan. Nàng yếu ớt nằm ở Trương Dịch Phong ngực. Liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Thật nổi giận. Trương Dịch Phong bàn tay ở nàng bóng loáng trên lưng vuốt ve. Thấp giọng hỏi. Ta muốn là thật tức giận. Người có thể bảo đảm sau này không đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này khó khăn. Khốn kiếp. Ta thật muốn cắn chết ngươi. Giang Thanh Yến liếc hắn một cái. Vặn vẹo một cái thân thể mềm mại. Dựa thật sát vào trong ngực hắn. Sâu kín thở dài nói. Gặp ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi có thể một lòng một ý đối với ta. Ta yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần ngươi một mực phụng bồi ta liền tốt. Cảm ơn. Giang Thanh Yến sững sốt một chút. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở hắn trên cằm hôn một cái. Thon dài ngón tay nhỏ nhắn. Ở Trương Dịch Phong ngực vẽ vòng vòng. Ngứa một chút. Nhưng là Trương Dịch Phong nhưng là phá lệ hưởng thụ. Cái này phần ấm áp mà ngọt ngào thời gian. Người thật dự định để cho Vương Thu Sảng tiếp ta ban. Giang Thanh Yến đột nhiên hỏi. Xem nàng năng lực đi. Nếu như nàng có thể gánh lên tâm luyến châu bảo cờ lớn. Ta không ngại cho nàng cơ hội này. Nhưng nếu là không được. Người cũng cần lần nữa chiêu mộ tinh anh. Ta có một cái mới hạng mục muốn lên ngựa. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Trương Dịch Phong nói. Mới hạng mục. So tâm luyến châu bảo còn có tiền cảnh. Giang Thanh Yến lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Ngửa đầu ngưng mắt nhìn mặt hắn. Điện thoại thông minh. Trương Dịch Phong thần thần bí bí khạc ra 4 chữ. Các người nghiên cứu ra hệ thống trí năng. Giang Thanh Yến thất kinh. Chợt ngồi dậy. Chăn tuột xuống. Nàng đầy đặn cao ngất đỉnh núi. Nhất thời bại lộ ở trong không khí. Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên. Một đôi tay bao trùm đi lên. Đừng làm rộn. Mau nói. Phần cứng đã sớm sản xuất được. Hệ thống cũng bắt đầu khảo sát. 3 tháng bên trong liền có thể gắn máy đưa ra thị trường. Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin nói. Thật ra thì Mina cùng hắn nói nguyên thoại là. Chủ nhân muốn. Tùy thời đều có thể. Nhưng là thành lập một công ty cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là được. Giai đoạn trước công tác một đống lớn. Mà Trương Dịch Phong thủ hạ có thể sử dụng người cũng không nhiều. Yên tâm nhất cũng chỉ có Giang Thanh Yến. Tâm luyến châu bảo lớn như vậy gian hàng. Nếu như không tìm được người có thể tin được tay nhận ca. Điện thoại thông minh sự việc. Phải trong tương lai kéo. Bởi vì là Trương Dịch Phong không muốn Giang Thanh Yến quá mệt mỏi. Nàng là hắn người phụ nữ. Không phải kiếm tiền công cụ. Nhanh như vậy. Ta nghe nói máy vi tính Quả Hồng cũng ở đây nghiên cứu điện thoại thông minh hệ thống. Vừa mới tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó từ từ nằm xuống. Chui vào Trương Dịch Phong trong ngực. Máy vi tính Quả Hồng cũng ở đây nghiên cứu điện thoại thông minh hệ thống. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Chuyện này hắn thật vẫn không biết. Mina cũng không cùng hắn nói. Bất quá có thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật hắn. hoàn toàn thuộc về nghề dẫn đầu địa vị. Còn như máy vi tính quả hồng, hãy cùng ăn bụi đất đi. 3 tháng thời gian, ta sợ Vương Thu Sảng không được à, Giang Thanh Yến lo lắng nói. Vậy thì làm bản lĩnh chuẩn bị, một bên đào tạo nàng, một bên lưu ý những thứ khác thí sinh thích hợp. 3 tháng sau, chúng ta điện thoại thông minh công ty phải thành lập. 4 tháng sau sản phẩm phải đưa ra thị trường. Nếu quả hồng đã bắt đầu nghiên cứu, chắc hẳn quốc nội điện thoại di động chế tạo cửa hàng cũng ở đây giai đoạn chuẩn bị. Chúng ta muốn từng bước dẫn đầu. Một lần hành động điện định điện thoại thông minh nghề nghiệp đầu rồng địa vị. Trương Dịch Phong ngang ngược nói, nếu như điện thoại thông minh hệ thống không thành vấn đề, Vương Thu Sảng cũng không chịu thua kém. Ta bên này tùy thời có thể bắt tay thành lập công ty công việc. Giang Thanh Yến hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, không gấp, thời gian còn sớm, người đừng quá mệt mỏi. Hừ, nếu là không muốn ta quá mệt mỏi, liền đừng cả ngày xuất quỷ nhập thần. Tới giúp ta, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm thương nhân. Tại sao? Lòng đen tối mặt dày. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, cười ha ha nói, chuyên nghiệp sự việc liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ta cũng không nhúng vào, lại phải rời khỏi sao? Giang Thanh Yến giọng trầm thấp hỏi, hụ hụ hụ, có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Trương Dịch Phong lúng túng trả lời, phụ nữ trực giác thật là đáng sợ. Đi bao lâu? Không xác định, có thể phải 1 tháng đi. Lâu như vậy à? Ta muốn ngươi làm thế nào? Giang Thanh Yến ôm thật chặt Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không lên tiếng. Giống vậy ôm thật chặt hắn. Trương Dịch Phong, chúng ta sinh đứa bé đi. Thời điểm không có ngươi, còn có đứa trẻ phụng bồi ta. Giang Thanh Yến đột nhiên nói. U, hảo nha, tốt cái gì tốt? Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, tại sao ta bụng một chút động tĩnh cũng không có? Người nói có đúng hay không, ngươi thân thể có vấn đề à? Giang Thanh Yến khốn hoặc hỏi. Ta thân thể có vấn đề. Đại tiểu thư, người thật cảm tưởng, bố đường đường người tiến hóa cấp 4. Thân thể sẽ có tật xấu. Nếu như ta thân thể có tật xấu, làm sao có thể một pháo liền trong, để cho Thái Phương Hà chạy đi nước Mỹ xanh con đâu? Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong không khỏi nhìn về phía Giang Thanh Yến. Không phải là thân thể ngươi có vấn đề chứ? Giang Thanh Yến chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt, xấu hổ bấm hắn một chút, phiền não nói, ta đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói ta khắp mọi mặt đều rất bình thường. Hơn nữa, sau chuyện này đều không ngừa thai, làm sao cũng chưa có mang thai đâu. Ách, chuyện này không thể gấp, từ từ đi, từ từ đi, vừa nói, Trương Dịch Phong chậm rãi đem nàng đè ở dưới người. Ngươi muốn làm gì? Cút ngay rồi. Ngươi không phải nói muốn sinh đứa bé sao? Không cố gắng sao được? Chúng ta tiếp tục đi. Khốn kiếp, ta còn phải làm việc. Chấm ngoặc kép, ngươi công tác chính là phục vụ ta. À, rộng rãi giường. Kẻo kẹt vang. Than nhẹ cạn tiếng nói. Cám dỗ cực kỳ. Trong lòng yêu cao ốc. Một trận trai gái cuộc chiến. Lần nữa diễn ra. Mà ở một địa phương khác, một trận vô hình sóng gió, giống vậy bất ngờ tới. Tỉnh ủy cao ốc, phó bí thư Tần Vĩnh Phong nắm điện thoại, giống như pho tượng vậy, thật lâu chưa từng tỉnh hồn. Vĩnh Đỉnh à, lần này có người muốn đối phó ta. Bắc Kinh đã quyết định phái ra công tác tổ chạy tới tỉnh Vân Nam. Bây giờ không có lên đường, ngươi còn có 3-4 tiếng thời gian chuẩn bị, nhanh chóng an bài một chút đi. Lãnh đạo cũ, chấm ngoặc kép, Tần Vĩnh Phong giống như nắm rơm dạ cứu mạng vậy. Lớn tiếng kêu lên, đáng tiếc điện lời đã cắt đứt. Thần tiên đánh nhau, vạ lây người vô tội. Chí mạng nhất là, hắn con cá này, cũng không sạch sẽ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyenc.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.